Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, tự chế điện lôi. Thay thế, Trịnh Tổng, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho Trịnh Gia Trước, chính chuẩn bị mở miệng, Trịnh Gia Trước cũng đã nói chuyện. Cảnh Dương, ta nghe được, vừa mới cũng đã gọi điện thoại cho đặc cảnh tổng đội bên kia. Bọn hắn sẽ lập tức phái tháo gỡ chất nổ đội người đi qua. Hiển nhiên Trịnh Gia Trước cũng một mực chú ý đài phát thanh bên trong tình huống. Tốt, ta biết rõ, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, cùng Lương Vĩnh Ba đi ra ngoài. Vừa mới đến cửa ra vào, Lưu Vũ tiến vào, cầm mấy cái cặp văn kiện, đầu lĩnh, kỹ thuật chi đội báo cáo cầm tới. Súng ống đạn được chuyên gia bên kia báo cáo cũng đi ra. Ta thuận tiện đi lấy tới. Lưu Vũ có chút cao hứng báo cáo. Đồ vật cho ta, chúng ta cần ra ngoài. Nhị đội kiểm tra vứt bỏ hãng thời điểm. Dẫm đạp địa lôi, Lộ Cảnh Dương kết quả báo cáo. Đem hắn nhanh chóng khóa đến két sắt bên trong. Một bên giải thích, một bên đi ra ngoài. Tốt, biết rõ. Lưu Vũ sau khi nghe được, tranh thủ thời gian gật đầu, chạy về chỗ ngồi, một thanh cầm lấy áo chống đạn, một bên hướng trên người bộ, vừa cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương, hướng thang máy đi đến, ba người mặc vào trang bị, đến hầm đậu xe thời điểm, Ngụy Phó Cục trưởng cũng thông qua đài phát thanh, thỉnh cầu chạy tới nhị đội vị trí khu tương đương vực trợ giúp. Bốn đội. Đội 5 hoàn thành lục soát, thỉnh cầu tiến về nhị đội vị trí địa điểm trợ giúp. Hoàn tất, thu được, 4 đội, đội 5, có thể tiến về, ở ngoại vi cảnh giới, không được tiến vào khu xưởng. Xong tất, 4 đội thu được, hoàn tất, đội 5 thu được, hoàn tất, đầu lĩnh, làm sao lại gặp được địa lôi đây? Lưu Vũ có chút không minh bạch. Mình ở kỹ thuật chi đội chờ đợi một ngày, làm sao vụ án này bên trong, ngay cả địa lôi loại này hàng cao cấp đều xuất hiện. Cái này đồ chơi, không phải chỉ có bộ đội bên trong mới có à? Người hỏi ta, ta làm sao biết rõ? Lộ Cảnh Dương lái xe được nhanh chóng, trợn mắt nhìn tay lái phụ Lưu Vũ một cái, biết rõ hắn là lo lắng đội viên an ủi, cũng không có nhiều lời. Sau đó Lương Vĩnh Ba nhỏ giọng đem bọn hắn thu hoạch được thẻ nhớ. Nhìn thấy video sự tình, nói một lần, Lưu Vũ mới biết được, vì đội nào viên sẽ tiến vào vứt bỏ nhà máy, bất quá vì cái gì sẽ đụng tới địa lôi, tạm thời cũng không có biết rõ, bất quá ba người trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Địa lôi không phải phổ thông mặt hàng, bất kể là tự chế địa lôi. Vẫn là quân dụng địa lôi, có thể chế tạo, sử dụng đều không phải người bình thường, bởi vì đây là thuốc nổ quản khống đến càng thêm nghiêm khắc đồ vật. Thậm chí bộ đội bình thường đều tiếp xúc không đến, ngoại trừ công binh bộ đội bên ngoài, có thể tiếp xúc đến địa lôi, sẽ chế tác địa lôi, liền chỉ có bộ đội đặc chủng người, ngay cả đặc cảnh tháo gỡ chất nổ đội người. Đều chỉ có cực ít người, biết rõ làm sao xử lý địa lôi, mà cái này một bộ phận người, còn cơ bản đều là từ bộ đội xuất ngũ về sau. Tiến vào police tra đội ngũ, cho nên, nếu như hiện trường là quân dụng địa lôi còn tốt, nếu như là tự chế địa lôi, kia bản án sẽ càng thêm phức tạp, hiểu được chế tác loại này địa lôi người. Ngoại trừ công binh bộ đội siêu cấp mũi nhọn bên ngoài. Vậy liền chỉ có một cái khả năng. Đối phương là từ bộ đội đặc chủng đi ra. Hơn nữa còn là loại kia phi thường lợi hại bộ đội đặc chủng người. Ong ong ong, xe hơi tốc độ một thêm lại thêm. Cũng may là cuối tuần. Hiện tại thời gian này điểm. Không phải hết giờ làm giờ cao điểm. Mặc dù lái xe siêu tốc. Nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có gặp được kẹt xe. Ra thị khu về sau, Lộ Cảnh Dương càng là gia tăng mã lực, xe hơi tốc độ lần nữa tăng lên, lúc đầu muốn 50 phân chuông khoảng chừng đường xe. Sửng sốt để Lộ Cảnh Dương hơn nửa giờ liền chạy tới. Làm Lộ Cảnh Dương chạy đến thời điểm, tổ chuyên án người cũng đã đuổi đến nơi này, mà Đặc Cảnh tháo gỡ chất nổ đội người cũng vừa mới đến không lâu. Lộ đội, đội trưởng, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đem lái xe tiến vào vứt bỏ nhà máy cửa ra vào. Đứng tại nhà máy bên ngoài hơn 10 mét địa phương, sau khi xuống xe, Lôi Minh cùng Ngụy Phó Cục trưởng đều chạy tới. Bên trong tình huống thế nào? Lộ Cảnh Dương nóng nảy hỏi. Tháo gỡ chất nổ đội tiến vào hai tên đồng sự, là bọn họ đội trưởng tự mình xuất mã. Hai người đều là kỹ thuật người tốt nhất. Mặt khác Đàm Hải Ba ở bên trong chăm sóc Lâm Đông. Lôi Minh nhanh lên đem hiện trường tình huống làm báo cáo. Đàm Hải Ba cũng ở bên trong. Lộ Cảnh Dương giật mình, đã có một vị đội viên hãm ở bên trong. Lộ Cảnh Dương không hy vọng lại nhiều một người xảy ra chuyện. Dù sao tháo gỡ chất nổ không phải 100% có thể thành công. Địa lôi một khi phát nổ, chung quanh vài mét người đều không phải gặp nạn. Lâm Đông một người khẳng định không kiên trì nổi. Phát hiện đạp địa lôi về sau, sóng biển liền để hai phân đội những người khác đi ra. Hắn ở bên trong vịn Lâm Đông, bất quá bởi vì trong lòng khẩn trương, thời gian quá lâu, Lâm Đông chân có chút ê ẩm. Một khi sóng biển rời đi, Lâm Đông khả năng không kiên trì nổi, cho nên hắn không có cách nào rời đi, mà lại hắn cũng không nguyện ý rời đi. Lôi Minh tâm tình có chút trầm trọng giải thích nói. Hô hô. Lộ Cảnh Dương hít sâu, để bản thân khôi phục tỉnh táo, một lần nữa hỏi, địa lôi loại hình xác nhận a? Tháo gỡ chất nổ đội người vừa mới đi vào, nhìn thoáng qua, Dương đội trưởng nói nhìn bộ dáng, giống như là tự chế áp lực phát động thức phản bộ binh địa lôi. Còn phải nghiên cứu một cái, chế định phương án kiện về sau, mới có thể bắt đầu tháo gỡ chất nổ. Không converter cầu kim đậu, 30, ta vừa xem một chút, nghe được Lôi Minh về sau, Lộ Cảnh Dương tâm không ngừng hướng chìm xuống, đem đài phát thanh đưa cho Lương Vĩnh Ba, điện thoại cũng lấy ra, đưa tới Lương Vĩnh Ba trên tay về sau, liền chuẩn bị hướng nhà máy bên trong đi. Không được, Lộ đội, quá nguy hiểm, đội trưởng, ngươi không thể đi vào. Ngụy Phó Cục trưởng và Lôi Minh nghe xong Lộ Cảnh Dương muốn đi vào, giật nảy mình, tranh thủ thời gian cản ở phía trước, ngăn cản Lộ Cảnh Dương. Ngay cả từ công binh bộ đội xuất ngũ, xử lý qua vô số lựu đạn Dương đội trưởng, đều cảm thấy cái kia địa lôi phi thường khó giải quyết. Yêu cầu những người khác rút khỏi nhà máy, Lộ Cảnh Dương đi vào thực sự quá mức nguy hiểm. Bọn hắn không dám đồng ý. Tránh ra. Lộ Cảnh Dương trợn mắt nhìn Lôi Minh một cái, hét lên một tiếng, sau đó đưa tay mở ra hai người, hướng nhà máy bên trong đi đến. Đội trưởng, thủ lĩnh, không cho phép cùng tới. Cẩn thận kiểm tra nhà máy chung quanh, nhìn xem có hay không manh mối. Mặt khác, làm tốt cảnh giới. Lộ Cảnh Dương vừa đi, một bên hạ đạt mệnh lệnh. Lôi Minh đám người bất đắc dĩ, đành phải cắn răng đáp ứng. Rõ. Động tĩnh ngoài cửa, Đàm Hải Ba cùng Lâm Đông tự nhiên nghe được. Hai người đều đầu đầy mồ hôi nhìn về phía nhà máy cửa phòng, mà tháo gỡ chất nổ đội Dương đội trưởng cùng hắn trợ thủ lại mảy may không có chịu ảnh hưởng. Hai người mặc trọng đại mấy chục cân phòng ngừa bạo lực phục, xuyên thấu qua mũ giáp kiếng chống đạn mặt nạ, nhìn chằm chằm bị dọn dẹp chung quanh địa lôi, thỉnh thoảng nhỏ giọng thương thảo vài câu. Tiến vào nhà máy về sau, Lộ Cảnh Dương đầu tiên là nhìn một vòng nhà máy bên trong bố trí. Không sai, nơi này liền là trong video địa phương, bởi vì hắn nhớ kỹ trong video vứt bỏ nhà xưởng bố trí, mà ở trong đó và video bên trong tình huống cơ hồ giống nhau như đúc, mà lại thông qua ánh mắt đẩy ngược, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí kỹ năng dưới. Hắn còn chứng kiến, đặt ở vứt bỏ hàng rào sắt bên trong nguyên một đám nho nhỏ vi hình camera. Đội trưởng Đàm Hải Ba cùng Lâm Đông, đối với Lộ Cảnh Dương đến, phi thường cảm động, phối hợp Dương đội bọn hắn. Sóng biển, ngươi ra ngoài, ta tới vịn Lâm Đông. Lộ Cảnh Dương đi qua, trước dặn dò hai người cẩn thận, không muốn vọng động, sau đó chuẩn bị kết quả Lâm Đông, để Đàm Hải Ba ra ngoài. Đội trưởng, không cần, đây là mệnh lệnh. Lộ Cảnh Dương ngữ khí cường ngạnh, cẩn thận tiến lên đỡ lấy đầu đầy mồ hôi Lâm Đông. Đàm Hải Ba nhìn một chút, đành phải từ từ hướng cửa ra vào đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.